Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4269, Ô Phó Minh Chủ Kế Hoạch. Tàng kiếm nhà tranh 18 tầng hỏa vực bên trong, đã bị Lâm Bạch nhốt vào vượt qua hơn 20 vị Liêm Châu Minh võ giả. Như trong vòng 3 tháng Lâm Bạch còn không có thả bọn họ đi ra. Như vậy bọn hắn chỉ có thể ở hỏa vực bên trong bị luyện hóa thành cho tàn. Mà Lâm Bạch vẫn như cũ ngồi tại trong lương đình đọc sách. Tựa hồ đây hết thảy sự tình đều chưa từng xảy ra bình thường. Đảo mắt mấy ngày đi qua, Tô Việt sư huynh vẫn như cũ ngồi ở trong Liêm Châu Minh. Nhưng trên mặt của hắn lại từ đầu đến cuối có một tầng tán không ra vẻ lo lắng khí tức. Trương, Lý, Triệu mấy vị sư đệ đi tàng kiếm nhà tranh. Hiện tại cũng vẫn chưa về sao. Tô Việt mới vừa nói ra những người kia danh tự. Đương nhiên đó là bị Lâm Bạch nhốt vào hỏa vực bên trong võ giả. Đúng vậy a, bọn hắn đi tàng kiếm nhà tranh sau đều chưa có trở về. Chúng ta vốn cho là bọn họ đi Kỳ Lân Trấn tầm hoa vấn liễu rồi. Thế nhưng là ta đi lên Kỳ Lân Trấn mấy vị sư huynh thường đi ngõ nhỏ nhìn qua rồi. Chỗ đó cô nương nói mấy ngày nay chưa bao giờ thấy qua mấy vị sư huynh tiến đến. Có một vị đi theo. Ở bên người Tô Việt tâm phúc. Thấp giọng nói ra, sắc mặt khó coi, sư huynh ngươi cảm thấy mấy vị này sư huynh sẽ đi chỗ nào đâu? Tô Việt sắc mặt trầm xuống, còn có thể đi nơi nào? Bọn hắn đoán chừng đều chết ở trong tàng kiếm nhà tranh rồi. Cái gì? Ý của sư huynh nói là, Thanh La giết mấy vị kia sư huynh. Cái này tâm phúc đệ tử có chút kinh ngạc hỏi. Tô Việt ngưng giọng nói. Tàng kiếm nhà tranh là tông môn ban cho Thanh La tu hành đạo tràng. Trong đó hoàn toàn là thuộc về Thanh La lãnh địa. Hắn tại đạo tràng của chính mình bên trong xử quyết nào đó một người. Liền liền tông môn đều không có quyền hỏi đến. Huống hồ mấy vị kia sư đệ vẫn là tự tiện xông vào tàng kiếm nhà tranh. Thanh La liền xem như giết hắn. Cũng chiếm lý. Chúng ta coi như báo cáo tông môn. Đoán chừng tông môn cũng sẽ không đi quản. Tâm phúc đệ tử kinh ngạc nói, cái kia Tô Việt sư huynh chúng ta làm sao bây giờ? Tô Việt lắc đầu nói ra, không có biện pháp, khó trách Hằng Châu Minh sẽ đem chuyện này giao cho ta. Như vậy xương khó gặm ngay cả chính Hằng Châu Minh đều gặm không nổi đến. Cho nên mới sẽ giao cho ta tới đi. Được rồi, vẫn là sự thật hồi bẩm Hằng Châu Minh đi. Sau đó xin mời hộ pháp đi tàng kiếm nhà tranh tìm hiểu. Một cái mấy vị kia sư huynh sư đệ còn sống hay không? Hằng Châu Minh, trong nghị sự đại sảnh, Ô Phó Minh Chủ ngồi ở trên chư vị. Chung quanh hai bên ngồi đầy trong Hằng Châu Minh các đại hộ pháp. Ô Phó Minh Chủ, Tô Việt cái kia bên cạnh truyền tin tức đến đây. Nói đã nghĩ hết biện pháp, nhưng cũng bó tay hết cách. Điều động nhập tàng kiếm nhà tranh Liêm Châu Minh võ giả bây giờ cũng còn tung tích không rõ. Hắn nói bóng gió tựa hồ muốn từ bỏ rồi. Một vị hộ pháp đứng lên đem Tô Việt tin tức cáo tri Ô Phó Minh Chủ. Hừ hừ, đã sớm biết Tô Việt này miệng cọp gan thỏ, không đáng trọng dụng, lại không nghĩ tới hắn bị bại triệt để như vậy. Liền một cái đạo cảnh võ giả đều thu thập không tốt. Ô Phó Minh Chủ hừ lạnh một tiếng, vốn cũng không có hy vọng xa vời hắn có thể thành công. Nếu hắn muốn từ bỏ, vậy liền coi như thôi. Một vị hộ pháp tò mò hỏi. Nếu Ô Phó Minh Chủ đã đoán được Tô Việt sẽ thất bại, nhưng vì sao còn muốn cho Tô Việt xuất thủ đâu? Nguyên nhân có hai. Ô Phó Minh Chủ nói ra. Thứ nhất, ta vốn định dùng Tô Việt cùng Thanh La gây nên bọn hắn Liêm Châu Minh bên trong nội đấu. Có thể hiển nhiên vị Trương Minh Chủ kia cũng không phải là hạng người tầm thường. Không có trúng kế. Hiển nhiên là đã gõ qua Tô Việt. Thứ hai, cái này vẻn vẹn khai vị thức nhắm mà thôi. Ta chính là muốn để Thanh La biết rõ. Hắn một ngày không đem Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ giao ra. Hắn tàng kiếm nhà tranh liền một ngày không được an bình. Nếu Tô Việt từ bỏ, vậy liền nên chúng ta xuất thủ. Sơn Châu chuyện bên kia chuẩn bị phải thế nào? Ô Phó Minh Chủ đột nhiên đối một vị hộ pháp hỏi. Đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ chúng ta hạ lệnh rồi. Vị kia hộ pháp gật đầu nói. Toàn trường hộ pháp có chút u mê, nhìn chung quanh, hỏi, ô phó minh chủ còn có kế hoạch, sao không như nói ra nhường mọi người chúng ta đều nghe một chút. Ô phó minh chủ cười nói, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ta đã sớm tra rõ ràng võ giả trong tàng kiếm nhà tranh rồi. Thanh La đến Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm, chỉ đem lấy hai người, một vị lão giả tên là Chu Hỷ, tựa hồ là Thanh La người hầu, còn có một vị tuổi trẻ nữ tử, tên là Tôn Giao, tựa hồ là Thanh La thị thiếp. Tại đoạn thời gian trước, Chu Hỷ cùng Tôn Giao cùng mấy vị khác Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử kết bạn ra ngoài du lịch. Bọn hắn chỗ đi địa phương chính là Sơn Châu. Bây giờ Sơn Châu võ giả đang chống cự yêu tộc xâm lấn. Sơn Châu đã hướng tông môn cầu viện. Bọn hắn hẳn là đi lịch luyện, tùy tiện trợ giúp Sơn Châu. Ta đã an bài người đem hai người này diệt sát, cho Thanh La một điểm nhan sắc nhìn xem, nhưng hắn hiểu được Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ đối với hắn mà nói cũng không phải là bảo vật, mà là bùa đòi mạng. Chỉ cần hai món bảo vật này còn tại hắn trong tay của mình, cái kia tàng kiếm nhà tranh liền sẽ một mực không được an bình. Nếu Tô Việt nhận sợ hãi rồi, vậy liền truyền lệnh nhường Sơn Châu người động thủ đi, đem Chu Hỷ cùng Tôn Giao hai người đầu lâu mang về, đưa đến tàng kiếm nhà tranh đi. Lại qua mấy ngày, Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình đọc sách. Mấy ngày nay lại an tĩnh dị thường, Tô Việt cũng không có điều động võ giả qua đây quấy rầy Lâm Bạch, tựa hồ là đã bỏ đi rồi. Trăng lên giữa trời, Lâm Bạch ngồi tại dưới ánh trăng trong lương đình. Vọng Nguyệt Đàm hiện ra ánh trăng trong sáng. Lâm Bạch mảnh đọc trong tay điển tịch. Tuân Dương đạo tiên cảnh giới tu luyện chân dài. Cái này đích xác là một bản sách hay. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên đúng lúc này, một cái mờ mịt lão giả thanh âm quanh quẩn tại trong lương đình. Lâm Bạch hai mắt đột nhiên lóe lên, vội vàng vận chuyển Tam Thiên Ức Tinh Thần đại trận, đồng thời trong lòng cảm thấy giật mình. Tại sao có thể có người xuất hiện tại đình nghỉ mát chung quanh? Hắn đều không có cảm giác được đâu. Gió nhẹ lướt qua, một bóng người xuất hiện tại đình nghỉ mát bên ngoài, đâm lấy quải trượng, che miệng mũi, truyền đến một trận ho nhẹ. Trăm vạn năm trước, Tuân Dương đã từng tu luyện đến thái ất đạo quả cảnh giới. Lúc ấy cũng là trong Vĩnh Hằng Ma Tông quát tháo phong vân lão tổ nhân vật. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là không thể đột phá thiên đạo. Sống 10 vạn năm, bất đắc dĩ tọa hóa. Lâm Bạch thu hồi điển tịch, ôm quyền nói ra, Thanh La bái kiến tiền bối. Xin hỏi tiền bối đến từ phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lão phu đến từ Liêm Châu Minh. Đến mức tính danh đã sớm quên mất, chỉ nhớ rõ lão phu họ Trương. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông vô luận là cao tầng trưởng lão vẫn là đệ tử cấp thấp, đều gọi ta là Trương Minh Chủ. Lão giả này nhàn nhạt cười nói, đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo chính là của ta đồng môn sư đệ. Trưởng lão các đại trưởng lão cùng ta có sinh tử chi giao, nhị trưởng lão cùng ta có thông gia chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đồng tử chấn động. Không cần suy nghĩ nhiều cũng minh bạch người tới cần phải thuận tiện thay mặt Liêm Châu Minh Minh Chủ rồi. Đối với Trương Minh Chủ, Lâm Bạch từ Lý Ngư Môn cùng Tần Vũ Yên trong miệng đều phải biết không ít tin tức. Hai người này đối với vị Trương Minh Chủ này đều đặc biệt tôn kính. Nhất là Tần Vũ Yên từng nói với Lâm Bạch qua, Liêm Châu Minh sở dĩ đối mặt 12 Châu Minh vây quét còn có thể đứng vững vàng không ngã, vừa là bởi vì vị Trương Minh Chủ này tồn tại. Vị Trương Minh Chủ này chính là đương kim trong Vĩnh Hằng Ma Tông mạnh nhất đạo thần cảnh giới võ giả. Hết chương.